Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua dặn dẹo cơ thể, toàn thân dậy nảy, máu tươi từ đỉnh đầu chảy xuống, ướt nhẹp thành một vũng trên sàn nhà. Bỗng dưng xoạt một tiếng, đầu của hắn bị xé ra khỏi cơ thể. Mùi máu tanh nồng xộc ra trong không khí. Ác quỷ đến bên cửa sổ, ném chiếc đầu xuống sông ầm lên một tiếng. Máu tươi loang ra khắp mặt sông một mảng đỏ thẫm. Dưới sông, rất nhanh những con cá đối khác không tên với hàm răng sắc nhọn ngôi lên dưới ánh trăng đêm liên tục cắn rỉa. Chỉ trong nháy mắt, chiếc đầu lộ ra xương trắng rồi chìm dần xuống dọc sông mất dạng. Đại nhân à! Bên ngoài liên tục những tiếng gào thét. Một lúc sau nha sai mới phá được cửa sông vào, thì bên trong chỉ còn lại một thi thể không đầu cùng với máu tươi chảy ra trên sàn của thuyền. Đại nhân! Trên sông trăng lạnh, chỉ còn lại tiếng gào thét thảm thiết của nha sai Quyền Tức Thừa. Đó là một ngày cuối đông, trước cổng của Nguyễn gia bỗng dưng treo lên đèn lồng đỏ, khắp nơi đều dán giấy đỏ. Những người trong trấn còn lại đều biết hôm nay là ngày xuất giá của nhị tiểu thư Nguyễn gia, Nguyễn Tường Lan. Chỉ là bọn họ không biết Tân Lan là ai. Cửa suốt ngày đóng im ỉm. Giữa đêm khuya, có tiếng chập chen vang lên giữa phố. Gió từng hồi thổi qua, bụi bay mù mịt. Bỗng dưng mười mấy người khiêng một cổ quan tài có cột nơ đỏ đi vào cửa lớn của Nguyễn gia. Lúc này ở trong khách phòng, Tam Nương ngồi trên ghế. Hôm nay bà vận một bộ y phục mới, mặt cũng được tô son trét phấn, tóc trên đầu chấn cao để lộ ra nhan sắc tú lệ. Tam Nương đang nhận tách trà từ nhi nữ duy nhất của mình, Nguyễn Tường Lan. Hôm nay nàng mặc hỷ phục màu đỏ, tóc thả dài, gương mặt trang điểm cầu kỳ, vô cùng thanh lệ thoát tục. Bên cạnh nàng chính là chiếc quan tài khi nãy. Tam Nương nhìn Tường Lan, cái thở dài một hơi, nhưng vẫn cố chặn ra nụ cười. Lan nhị, con và Thiên Minh nhất định phải hạnh phúc. Kiếp sau đối tiếp mối nhân duyên này. Tường Lan liếc nhìn cái chỗ trống bên trái của nàng, cũng không biết nàng đang thấy cái gì, chỉ khẽ mỉm cười lên một cái. Dạ, mẫu thân. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Tường Lan đứng dậy, đoàn người cũng khiêng quan tài rời khỏi khách phòng, rồi cùng với nàng đi dọc hành lang với những chiếc màn màu đỏ đang bay bay trong gió, thẳng một đường đến vườn trúc ở Tây Sương. Nơi này có đào sẵn một cái huyệt sâu, vài người đang đứng chờ sẵn. Sau khi đặt quan tài xuống huyệt, đất bắt đầu từng chút một lấp lên. Trước khi quan tài hoàn toàn chìm dưới 5 tấc đất, Tường Lan chạm tay sờ vào trong quan tài một cái. Bỗng nhiên, một trận gió lớn thổi qua, lá trúc kêu lên xào xạc. Trong bóng đêm, một bóng hình hiện ra. Chính là Lý Thiên Minh. Chàng hôm nay mặc trường bào đỏ tươi, gương mặt có chút xanh nhưng vô cùng anh tuấn, hệt như lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Tường Lan nhìn thân ảnh bên cạnh, bất giác giọt nước mắt kẽ rơi xuống. Không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong kiếp sau nối tiếp nhân duyên, bạc đầu giai lão. Lý Thiên Minh cũng lặp lại lời của nàng. Không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong kiếp sau đối tiếp nhân duyên, bạc đầu giai lão. Dứt lời, ý nở một nụ cười rồi tan biến vào hư không. Ánh trăng trong đêm vẫn sáng dần. Thank you. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.